Giữ đúng lời hứa, tôi quả thực đã biến mất 2 ngày hôm sau. Tôi khoác ba lô trên vai và về vùng ngoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net